Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Nữ thần Otsutsuki Kaguya dùng thiên ma đao cùng tam muội chân hỏa đánh chết lục đạo tiên nhân. Sau đó thiên ma nữ vương Diana ngọc thủ cầm thiên ma đao, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, hẹp dài cặp mắt đào hoa mâu hơi chát liễu chát, nhẹ giọng cười khanh khách nói: Tiểu huynh đệ, gấp như vậy chạy tới cần gì phải? Muốn xem xinh đẹp tỉ tỉ sao? Hì hì, chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, hồn nhiên thật không ngờ. Thiên ma nữ vương cư nhiên như thử quyến rũ phong tao. Liêu nhân tâm hồn, đối với mỹ nữ sức miễn dịch hoàn toàn bằng không Lý Vô Ngạo. Lập tức cả người một hồi run rẩy, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Hoàn hảo đối mặt với trong truyền thuyết, trước sau dẫn phát hai lần nhẫn giới hạo kiếp thiên ma nữ vương. Lý Vô Ngạo cũng không dám chút nào sơ suất sơ ý. Lập tức cưỡng chế chấn định tới, ánh mắt nhìn về phía thiên ma nữ vương, ngưng mắt nhìn nàng tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt của màu bạc trắng váy liền áo, nhìn nàng đứng ngạo nghễ hư không, mái tóc tung bay, mạn vũ khiêm tốn bộ dạng. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên trong lúc đó, lại là tâm thần ngẩn ngơ, đem trước mắt thiên ma nữ vương, cùng trước đây ở tiểu yến tử kịch TV thấy hương phi liên tưởng với nhau. Thật đúng là giống như a, chính là thiên ma nữ vương phong tao một chút mà thôi. Bất quá, phong tao một chút hương phi, không càng là nam nhân trong lòng nữ thần sao? Tiểu huynh đệ, cùng bản vương đánh với, không cẩn thận một chút, có thể không làm được a hát. Thiên ma nữ vương cười khúc khích, tay phải chỉ hướng tây bắc phương hướng, nơi đó tiếng hô, giết, rung trời. Chakra tiếng nổ mạnh vang liên tiếp, thấy không? Người thuộc hạ ở cái kia bên trong quang minh thành giáo giáo chúng đã bị ta thiên ma đại quân cho đánh lui a hát. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm giật mình. Theo thiên ma nữ vương ngọc thủ chỉ, nhìn sang, nhất thời chứng kiến, đến trăm nghìn vạn người xuyên hắc sắc bì giáp, tay cầm đại khảm đao, trường mâu, các loại, chờ đủ loại vũ khí. Hình thù kỳ quái thiên ma chúng đang gào khóc cười quái dị, phát sinh giả ngập trời ma khí chakra, hướng phía quang minh thành giáo giáo chúng công kích đi. Mà ở chuẩn bị đầy đủ thực lực khá mạnh thiên ma chúng công kích chi, quang minh thành giáo ngay lập tức sẽ quân lính tan rã, bại trận đến chết chết tàn tàn. May mắn có quang minh tả sứ Gara cùng quang minh hữu sứ Nagato đúng lúc chạy tới tiếp ứng bộ đội, vừa đánh vừa lui, hướng về phía đại đường quốc thủ đô thối lui. Như vậy đến, Lý Vô Ngạo đại đường quốc bị thiên ma chúng phá được là sớm muộn sự tình. Ngươi thấy mình quang minh thánh giáo giáo chúng bị thiên ma chúng đánh thảm hại như vậy, Lý Vô Ngạo lập tức giận không chỗ phát tiết, quơ thẩu chỉ kiếm, ngưng tụ lại toàn thân khổng lồ chakra sẽ kích động bắt đầu thiên sứ chi dực xông tới giết. Khanh khách, tiểu huynh đệ, tỉ tỉ bộ ngực, nhưng là có 111 cm. Ngươi nếu như lời nói, ân ân, tỉ tỉ sẽ xem xét tích. Dù sao, ngươi đẹp trai như vậy, như thế có bản lĩnh. Tỷ tỷ có thể không cầm được chính mình a hát. Thiên ma nữ vương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách lấy, còn rất đấy đà hạo đại bỉ su nết còn muốn chiều rộng 1 cm khổng lồ bộ ngực. Hướng phía Lý Vô Ngạo hoang hoang, vậy từ áo ngực trong khe hở lộ ra hai luồng run rẩy lắc lư tuyết bạch sơn phong. Nhất thời thấy gần phát khởi thế công, Lý Vô Ngạo cả người run lên. Trong bụng tà hỏa, chính muốn hóa thành fluffy mưa móc vung vãi ra. Còn bà nó, cái yêu tinh này, cho ta mê hoặc cư nhiên lớn như vậy. Lý Vô Ngạo lúc này lấy làm kinh hãi, vội vã âm thầm điều động người long mạch chakra, Một hồi kim hoàng sắc quang hoa lóe ra qua đi, Lý Vô Ngạo người sao động lập tức giảm đi không ít. Hì hì, tiểu huynh đệ, người tội gì tàn nhẫn như vậy mà đối đãi mình đâu. Thân người chính là cái kia ngang dương xú đồ vật, có thể tiếp tục bán đứng ngươi a hát. Thiên ma nữ vương cười khanh khách lấy, tiếp tục đầu độc nói, cúi đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy chính mình thân cái kia chỉ vào quần dâng trào vật Lý Vô Ngạo. Lập tức hai cái vành mắt nhi truyền hình trực tiếp hắc, khóc không ra nước mắt, CMN, tiểu gia ta cùng người nữ nhân này đánh với dễ dàng sao ta. Vẫn không có động thủ mở lớn, ta cũng nhanh bị nàng hai câu ba lời cho khiêu khích chết. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền đối với hôm nay quyết chiến, sinh ra một tia bi quan tâm tình tới. Khanh khách, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ xem như là đã nhìn ra, ngươi là nóng tính thịnh vượng, cần hào hào phát tiết a hát. Tuy là nhìn ngươi mắt hạch đào tai, một bộ phong lưu phóng khoáng bản tính, đáng tiếc còn chưa đủ a hát. Thiên ma nữ vương quyến rũ tới cực địa vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống nhu thuận sợi tóc. Như vậy, phối hợp nàng cái kia điên rơi hoàn vũ, khuất phục vạn giới dung nhan tuyệt mỹ, càng là đổi thành diễm lệ vô song thần thái tới. Sao đấy, ta hôm nay không cùng ngươi đánh. Thấy thiên ma nữ vương tiếp tục câu dẫn mình, nhận thấy được chính mình người dâng trào vật ở cao không hơn nữa càng ngày càng lớn Lý Vô Ngạo. Lập tức giận dữ một tiếng, xoay người định đi ra. Vào đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên một hồi huyễn lệ vô cùng rực rỡ quang hoa rơi đến. Một đạo đầu đội hắc sắc cái khăn che mặt, người xuyên phấn hồng váy liền áo, dáng người yểu điệu nữ tử. Một tả một hữu dẫn hai vị cô gái xinh đẹp, phủ xuống qua đây, đi tới Lý Vô Ngạo bên người, đồng dạng trôi nổi tại giữa không trung, xem tinh tường hai bên mỹ lệ nữ tử, chính là mình đã từng gặp Asuka đại mỹ mi cùng thèm nhỏ dãi đã lâu Yakumo đại tiểu thư lúc. Lý Vô Ngạo lập tức kích động không thôi, vội vã đình dứt lời thân thể, ánh mắt nhìn về phía tam nữ. Yakumo, Asuka, là các ngươi, đã lâu không gặp, có thể ta nhớ đến chết rồi. Lý Vô Ngạo liền vội vàng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm năm năm này qua đi. Trở nên càng xinh đẹp hơn xinh đẹp Yakumo đại tiểu thư. Thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt nóng bỏng đưa tới, Yakumo một tấm xinh đẹp gương mặt, nhất thời bò một phi hồng. Mà một bên Asuka đại mỹ nữ thì là đôi mắt đẹp hung tợn nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Mắng, Vô Ngạo quân, quang vị ương các nàng đâu? Các nàng, ngạch, các nàng đã trở thành nữ nhân của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo có chút ngượng ngùng nhéo nheo mũi, chậm rãi nói rằng, hừ, cũng biết ngươi cái này dâm tặc, khắp nơi làm táng tận thiên lương chuyện xấu. Asuka sân mắng một tiếng, tức giận không ngớt, bộ ngực cao vút hơi phập phồng, nhộn nhạo tuyệt đẹp giai điệu. Được rồi, Asuka, đừng tính toán những thứ này. Ho khan khục, trong lòng ta, chỉ cần quang vị ương các nàng còn sống, chính là chuyện tốt. Ai, ta hôm nay vội vã mang bọn ngươi xuất hiện, chính là bởi vì ta cảm ứng được Vũ Y hắn hơi yếu khí tức. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là đã tới chậm, xem ra, Vũ Y đã bị thiên ma nữ vương độc thủ, trung gian vị kia mang theo hắc sắc cái khăn che mặt. Dáng người diêm dúa lòe loẹt nữ tử, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy thương cảm, ngươi là ai? Lý Vô Ngạo trong lòng tràn ngập tò mò, vội vã hỏi, ta, ha ha, chính là trong truyền thuyết. Nghìn năm trước, nuốt thần thụ nghìn năm mới có thể kết một lần chakra thánh quả công chúa. Osusuki Kaguya, ở giữa vị nữ tử lười, mãn hàm tang thương mà cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt,